Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3958, Nữ ma đầu, 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lại đi phía trước lập thần kiếm vị trí nhìn lại, nơi đó còn có một nửa kiếm lâm vào bên trong. Trong lúc nhất thời, không khí tĩnh mịch, chuyển vị trí thần kiếm, mắt trợn tròn đi, lão tử sớm đã bị vội vã chuyển ổ, đại lão nói, lão tử chỉ thuộc về Lạc Hoa cung đám này nương môn, là các ngươi mãi mãi cũng không chiếm được thần kiếm hỏng. Họ từ nam tử không xác định mà nói, Nhiếp Vân Thịnh chau mày. Nếu là thần kiếm, làm sao có thể hỏng, ở đây, bọn họ đồng thời nhìn về phía Nguyễn Thiên Linh. Nguyễn Thiên Linh bị hai người nghi ngờ ánh mắt nhìn đến một trận tức giận, muốn há miệng cãi lại cái gì, lại không biết nên nói như thế nào. Xem ra là uổng công một chuyến, họ từ nam tử thở dài một hơi, chúng ta ra ngoài đi, lại trì hoãn đi xuống, sợ rằng sẽ khiến cho Lạc Hoa cung chú ý. Chỉ là hắn lời mới vừa dứt, xung quanh có chút rầm rầm rầm vang động, nguyên lai là bọn họ đến phương hướng, phía trên rơi xuống vô số hòn đá, đem đường chặn lại. Không tốt, tranh thủ thời gian đi, Nhiếp Vân Thịnh hô to một tiếng, không chút nghĩ ngợi, bắt lấy họ từ tay của nam tử cổ tay, lôi kéo hắn liền muốn vọt tới cửa ra vào. Đáng tiếc bọn họ vừa mới đến, tất cả khe hở đều bị ngăn chặn. Ngăn chặn, phải dùng nội lực bổ ra. Nguyễn Thiên Linh cứ như vậy đứng tại hai người sau lưng, nhìn xem bọn họ cùng nhau sử dụng nội lực bổ tảng đá. Bị bọn họ bổ ra đá vụn văng khắp nơi, đưa nàng mặt đều tung tóe đến. Không biết nàng có phải hay không quên tránh né, tùy ý đá vụn đánh vào trên mặt của nàng, trên thân thể, phảng phất cũng không biết đau đớn. Nàng trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, một cái không nháy mắt nhìn qua Nhiếp Vân Thịnh. Thời gian một chén trà công phu, bị hòn đá ngăn chặn vị trí có thể thông qua. Nhiếp Vân Thịnh cùng họ từ nam tử đi phía trước, đi hai bước, hai người đồng thời quay đầu. Nhiếp Vân Thịnh nhíu lại hỏi lông mày hỏi Nguyễn Thiên Linh. Làm sao không đi, Vân Thịnh, ngươi có phải hay không không thích ta? Nguyễn Thiên Linh chỉ cảm thấy bi ai vô cùng, nàng một mực phòng bị hâm mộ Nhiếp Vân Thịnh nữ tử, coi là những nữ tử kia biết khó mà lui, Nhiếp Vân Thịnh chính là nàng. Nàng sao có thể nghĩ đến, có một ngày Nhiếp Vân Thịnh sẽ cùng một cái nam tử thân cận đâu, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, đi. Nhiếp Vân Thịnh hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này, nội tâm của hắn kỳ thật rất mâu thuẫn. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn hẳn là ưa thích chính là Nguyễn Thiên Linh, vì cái gì hắn bây giờ sẽ muốn cùng nam tử thân cận đâu. Hắn từng kháng cự qua, giống như không có ích lợi gì, chỉ cần gặp phải xuất sắc thanh niên nam tử, hắn liền không có cách nào khống chế chính mình. Nguyễn Thiên Linh phía trước đề nghị đi linh dược cốc chữa bệnh. Trong lòng của hắn kỳ thật có hai thanh âm. Thanh âm đầu tiên là nhìn bệnh, một cái thanh âm khác là, hiện tại cái này mới thật sự là hắn. Hắn không có bệnh, theo võ công của hắn càng ngày càng cao mạnh mẽ, hắn càng thêm khống chế không nổi chính mình, cho rằng chính mình hẳn là đầu thai sai rồi, bản tính hẳn là một cái nữ nhi ra. Nguyễn Thiên Linh dùng dính nhơm nhớp ánh mắt nhìn xem hắn, hắn liền toàn thân không được tự nhiên. Ngược lại là Từ huynh cùng hắn ở chung, nhưng hắn thể xác tinh thần đều đặc biệt vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thiên Linh không được đến Nhiếp Vân Thịnh đáp án, cũng không tiếp tục truy hỏi. Nàng trầm mặc cùng sau lưng Nhiếp Vân Thịnh, tại hai người không chú ý thời điểm, tràn ngập hàn ý ánh mắt rơi vào họ từ nam tử phía sau. Họ từ nam tử cùng Nhiếp Vân Thịnh cười cười nói nói, căn bản không có chú ý tới một màn này. Nguyễn Thiên Linh mấy người xuống thời điểm, lại tại đường quả quán trà bên trong làm sơ nghỉ ngơi, ăn vài miếng trà, bọn họ rời đi. Như vậy, giang hồ giống như bình tĩnh trở lại. Nhiếp Vân Thịnh hiện tại không quá ưa thích đi trên giang hồ lắc lư. Hắn võ công cao cường, mạnh bao nhiêu chính hắn cũng không biết. Cách chương.